Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, 715 không đổi Deppy. Khó được, Miuo cho dù hiệp 1-2 bóng dẫn trước, toàn đội khí thế còn dị thường tăng vọt, chiến ý không giảm chút nào. Đổi lại đánh rồi cái khác bảo đảm cấp đội bóng. Miuo chỉ sợ giữa trận lúc nghỉ ngơi, cầu thủ sẽ có một chút độ hưng phấn hạ xuống. Nửa chàng sau chỉ cần tiếp tục phát huy ưu tú chiến thuật tính kỷ luật, như vậy tranh tài đem 10 phần chắc 9. Hết lần này tới lần khác hôm nay đánh rồi West Ham United. Cái này Đông London Derby 4 năm sau lại cháy lên chiến hỏa. Sân bóng bầu không khí, fan hâm mộ phản ứng, trực tiếp ảnh hưởng đến cầu thủ. Mỗi cái cầu thủ đều hiểu tại trận đấu này bên trong lập lòe phát huy mang đến cảm giác thành tựu, cùng cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít cùng loại unbreak tâm thái. Phản hồi fan hâm mộ, vì fan hâm mộ mà chiến, để fan hâm mộ kiêu ngạo. Unbreak ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không có làm ra bất luận cái gì chiến thuật điều chỉnh. Tương phản, hắn dõng dạc điều động cầu thủ đấu trí. Cảm nhận được West Ham United từ cầu thủ đến fan hâm mộ đối với định ý của chúng ta rồi sao? Đem bọn hắn dẫm tại dưới chân cảm giác thoải mái sao? Nhìn thấy chúng ta fan hâm mộ là dạng gì phản ứng sao? Đây là một trận vĩnh viễn chiến đấu, nhưng chúng ta nhất định phải thắng được đi. Tuyệt không có thu tay lại một khắc này. Không có. Chúng ta muốn dẫm lên West Ham United thi thể trở về sông thêm phía nam. Ngoặc kép, giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, Andrej một lần nữa xuất hiện ở bên sân lúc Roder cũng đã ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, hai mắt vô thần, tựa hồ đối với tranh tài bất lực. Andrej nhìn hắn một cái liền không tiếp tục để ý. Không phải hắn lấy mạnh hiếp yếu, Miuo đã từng khi yếu ớt cũng đụng phải đỉnh cấp cường đội. Mặc dù có trung lập fan hâm mộ tại lúc trước chua chua nói, để Hô cùng Roder đổi chỗ vị trí, nhìn xem Hô vẫn sẽ hay không tại lúc trước cao điệu cảnh cáo đối thủ. Đúng thế, hiện tại đã có một loại thanh âm, tựa hồ là đồng tình kẻ yếu, cho rằng những cái kia bại bởi Andrej không tính là gì. Andrej nếu là có thể cùng đối thủ đổi chỗ vị trí, có lẽ hắn thất bại đến thảm hại hơn. Andrej đối với cái này loại ngôn luận liền đánh trả hứng thú đều không có. Bỏ qua một bên có thể hay không đổi chỗ vị trí không nói. Đầu tiên, muốn trước có một chi mạnh như hiện tại Miuo đội bóng xuất hiện mới được. Hắn dạy dỗ đi ra rồi một chi vương giả chi sư. Sau đó lại chính mình đi dạy học một chi đội yếu tới khiêu chiến chi này vương giả chi sư. Andrej có bệnh a? Huống hồ, Miuo người vương giả này chi sư là tìm một cầu thủ thêm huấn luyện viên tổ mới có 1-0-2 giới đá banh. Thiếu đi Andrej, Miuo mạnh vẫn là mạnh, nhưng vẫn sẽ hay không mạnh đến hiện tại cái này loại làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật cấp độ. Khẳng định có to lớn nghi vấn. Lúc trước, Andrej cũng bản thân hoài nghi tới. Hắn cảm thấy Miuo có hay không hắn. Có lẽ này một đám nhất lưu thêm siêu nhất lưu hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau đội bóng, bản thân liền có thể đạt tới dạng này độ cao. Nhưng từ khi dạy học đội tuyển quốc gia Anh sau, hắn thời gian dần qua liền thoát khỏi cái này loại bản thân nghi vấn. Xem như một loại bản thân nội tâm thuế biến. MU thiếu đi Ferguson, thế hệ này quỷ đỏ tuyệt đối sẽ hoàn toàn thay đổi. Arsenal thiếu đi Wenger, tinh tế tỉ mỉ hoa lệ kỹ thuật lưu bóng đá cũng đem giảm bớt đi nhiều. Cái này không thể nghi ngờ. Tại Miuo đời thứ hai cuồng sư đi vào đỉnh phong về sau, Andrej tự tin, dựa vào không riêng gì cầu thủ thành viên tổ chức đưa cho hắn. Bản thân hắn chính mình liền tràn đầy tự tin mãnh liệt. Cho nên hắn uy nghiêm cũng đạt tới đỉnh phong. Đây là từ trong ra ngoài sinh ra biến hóa. Cường giả chân chính khí chất. Nửa chàng sau, West Ham United đánh cho lộn xộn. Miuo như cũ dựa vào cao áp bức cướp chiến thuật tại hạn chế đối thủ. Một đợt nối một đợt tiến công tàn phá West Ham United phòng tuyến. Nhìn trên đài Hammer fan hâm mộ đơn giản không cách nào nhìn xuống. Bọn hắn không cách nào minh bạch. Miuo khống chế tranh tài năng lực đạt đến mức kinh khủng như thế. Gattuso vị trí hôm nay tiền đề tuyệt đối là Miuo khống chế tranh tài. Áp chế đối thủ một bước diệu kỳ. Tiền vệ trụ trước đưa. Này lại sẽ không trở thành một loại chủ lưu đâu. Nếu thật là dạng này. Hô, có thể nói một trận chiến này thuật lưu người sáng lập. Sẽ tại giới đá banh chiến thuật biến đổi trung thành vì lịch sử tính nhân vật. Tựa như Arsenal Chapman, ta cảm thấy cái này không thể đơn độc đến xem. Bởi vì nếu không có Pirlo trước sau thắt lưng đưa, Gattuso đơn độc tiền vệ trụ trước đưa, so sánh thi đấu ảnh hưởng sẽ không thật lớn như thế. Tưởng tượng một chút, cái khác đội bóng vẻn vẹn đem tiền vệ trụ hướng phía trước chặn đầy. Cho dù chặn đường thành công, đưa cho đối thủ áp bách, thế nhưng là, tiến công đâu? Tiến công tổ chức làm việc giao cho ai đây? Mấu chốt vẫn là phối hợp. Hồ chiêu này trước sau thắt lưng đưa cùng tiền vệ trụ trước đưa đồng thời phối hợp cùng một chỗ. Mới có như thế hiệu quả nhanh chóng uy lực cực lớn. Người nói rất có lý. Pirlo hôm nay hoàn toàn tựa như là một cái độc lập quan chỉ huy. Tại bên trong hậu trường bày mưu nghĩ kế. Phía trước có Gattuso, nét trợ giúp hắn ngăn cản địch nhân tiến công. Hắn mức độ lớn nhất phát huy tài năng của mình. Có thể nói, Miuo là tại tiến công trên cơ sở. Đem bọn hắn phòng thủ phối hợp phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Lúc trước cái kia loại phòng thủ chỗ đứng cắt chém đối thủ trận hình tấn công chỉ là cơ sở. Tại tăng thêm phản đoạt sau, liền có rồi tam tuyến liên hệ chặt chẽ cao vị bức cướp. Đến rồi hôm nay, Gattuso vị trí tiền đề. Bọn hắn triệt để biến đổi rồi sân bóng. Đem West Ham United trận hình một phân thành hai. West Ham United quân chủ lực tại phòng thủ. Bởi vậy đều kéo tại rồi phần sau trận. Trung lộ lấy Gattuso, nét làm chủ, như là tấm chắn tường thành. Đem bọn hắn ngăn cản tại phần sau trận. Còn lại phía dưới chiến trường. Ngay tại Miuo tuyến hậu vệ. Đối phương đi đường biên hoặc trực tiếp truyền dài tìm tiền vệ. Như vậy chiến trường ngay tại Miuo tuyến hậu vệ vùng này. Tại Pirlo cái này tiền vệ trụ khu vực. Hoàn toàn là khu vực chân không. Cũng bởi vậy, Pirlo có thể không chút kiêng kỵ thi triển hắn tổ chức truyền lại tài năng. Bởi vì đối phương đi đường biên hoặc mở truyền dài tìm tiền vệ xác suất thành công phi thường thấp. Tranh tài liền đã rơi vào Miuo khống chế bên trong. Đến rồi xuống nửa trang. Miuo một lần khống chế bóng suất tới gần 75%. West Ham United bị trà đạp đến tới gần sụp đổ. Có rồi giữa trận nghỉ ngơi. Bọn hắn đến rồi xuống nửa tràng lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng cái này lại kiên trì tại thứ 67 phút đồng hồ lại tuyên cáo rồi kết thúc. Đại khái là Pirlo một mực đang truyền bóng tổ chức. West Ham United cầu thủ đều thần kinh chết lặng. Thứ 66 phút đồng hồ. Pirlo đột nhiên lựa chọn chính mình dẫn bóng đi lên. Tại Gattuso yểm hộ xuống. Ngược lại thông suốt. Qua nửa chàng cũng chỉ là cùng Gattuso làm rồi một cái hai qua một liền tới đến rồi cấm khu trước. Sau đó hắn một cước sút xa công cửa. Góc độ đánh cho cực kỳ xảo trá. Thủ môn không phản ứng chút nào. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng ra thế mà đánh vào bên trái cột cửa trên. West Ham United cầu thủ cùng fan hâm mộ coi là đại nạn bất tử. Nhưng một giây sau, theo vào đi lên nét đưa bóng bù sút. Lần này, thủ môn làm ra dập tắt lửa nhưng cũng không cách nào ngăn cản bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. Nét trông thấy vào bóng, lập tức dọc theo bên sân chạy nhanh bắt đầu. Một bên chạy, vừa tùy ý cuồng hống. Đội khách fan hâm mộ chỗ khán đài nhấc lên người sóng. Mỗi cái người mặc Miuo quần áo chơi bóng fan hâm mộ con mắt sáng lấp lánh. Ẩn chứa vui vẻ cùng vẻ hưng phấn. Tiêu điểm khóa chặt tại nét trên người. Chiến thần mai nở hai lần. Tranh tài có thể tuyên cáo triệt để không có bất ngờ rồi. Miuo tại sân khách ba bóng dẫn trước. Nét mai nở hai lần. Trở thành fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Hắn vẫn luôn là. Nhưng ở hôm nay dạng này trường hợp. Hắn đột ra biểu hiện càng thêm khiến fan hâm mộ phấn chấn. Hắn tượng trưng cho cuồng sư tinh thần. Kiên định ương ngạnh. vĩnh không buông bỏ, còn có dũng cảm đối mặt hết thảy khiêu chiến bá khí. Andrej ở bên sân trên hai tay dương. Tại sân khách, hắn thế mà tại ủng hộ fan hâm mộ bầu không khí. Cái này khiến cuồng sư fan hâm mộ càng thêm nhiệt tình. Kéo dài không thôi tiếng hoan hô quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Roder ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cúi xuống đầu. Cùng Miwoo tranh tài, cùng Andrej đối chiến, quả thực là một trận ác mộng. Hắn hiển nhiên không có đủ đỉnh cấp người dẫn dắt nổi tiếng lớn trái tim. Tranh tài không có kết thúc, hắn thậm chí có thoát đi nơi đây niệm đầu, thua hết Đông London Derby. Cái này tại lúc trước cũng không tính ra ngoài ý định. Thế nhưng là lấy một loại không hề có lực hoàn thủ phương thức tại sân nhà thua hết. Vô luận đối kháng tính vẫn là kỹ chiến thuật, West Ham United thua hết, nhưng không riêng gì tranh tài. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn trận hình cơ hồ không có ép lên đi. Millwall áp bách tiến công tại trận đấu này cũng diễn dịch tới được đỉnh phong trình độ cao nhất. Đương nhiên, đây là đánh rồi không phải nhất lưu đội bóng tranh tài. Thế nhưng là có thể tại mạnh đánh rồi yếu để đối thủ liền hơn phân nửa trận hữu hiệu tiến công. Đều đánh rồi không ra được. Toàn châu Âu, chỉ có Millwall làm được điểm này. Hiệp một liền có West Ham United cầu thủ bị lắc choáng rồi. Nửa chàng sau cái này thứ ba bóng ném một cái, West Ham United triệt để sập bàn rồi. Ở đây trên động tác trở nên lỗ mãng, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận sau đã mất đi tỉnh táo. Làm Henry bị lần thứ hai đánh ngã trên mặt đất sau, Andrej cơ hồ xông vào trận bên trong hướng trọng tài chính lý luận. Vì cái gì không cho thẻ đỏ? Vì cái gì không cho thẻ đỏ? Vậy hắn mẹ chính là cái thẻ đỏ động tác. Kỳ thật Andrej có chút quá kích, đối với Henry phạm quy, nhưng thật ra là hai cái thẻ vàng động tác, nhưng trọng tài chính chỉ cấp rồi một trương thẻ vàng. Hắn tại trọng tài thứ tư ngăn cản xuống mới khôi phục lại bình tĩnh. Dù là đội chủ nhà fan hâm mộ đối với hắn đáp lại tiếng suỵt, Roder đều thủy chung không dám đến cùng hắn lý luận. Andrej chỉ là cho trọng tài chính tạo áp lực mà thôi. Đặt ở 6 năm trước, hắn làm như thế, khẳng định sẽ bị trọng tài chính phạt ra sân. Hôm nay, trọng tài chính ngược lại chạy tới cùng hắn giao lưu, để hắn tâm bình khí hòa một chút, xem như trấn an hắn. Mà liền tại sau 3 phút, West Ham United lần nữa phạm quy, kiến tạo đi lên Snyder bị đối phương hai chân cách mặt đất chùi bóng đánh ngã. Snyder có bản thân bảo hộ động tác, cho nên hắn là chủ động quẳng ra sân bên cạnh. Cũng không phải nhảy cầu. Nhảy cầu điều kiện tiên quyết là đối phương động tác quy phạm, mà không phải phạm quy hành vi. Làm West Ham United cầu thủ dùng hai chân cách mặt đất chùi bóng động tác khi đi tới. Coi như cầu thủ thật dùng nhảy cầu động tác, vậy cũng tuyệt đối là bản thân bảo hộ. Điểm này không thể lẫn lộn. Trọng tài chính đem tên kia West Ham United cầu thủ trực tiếp thẻ đỏ phạt ra sân. Hiện trường tiếng suỵt lớn hơn. Tất cả Hammer fan hâm mộ đều cho rằng trọng tài chính là bị Andrej ảnh hưởng mà làm ra có lợi. Cho Miwoo xử phạt, Roder hướng trọng tài thứ tư kháng nghị, lại bị trọng tài thứ tư mặt không thay đổi dùng cánh tay ngăn. Tranh tài cuối cùng 10 phút, Miwoo dựa vào nhân số ưu thế tăng thêm West Ham United sập bàn. Liên hạ hai thành, Gattuso tại cấm khu bên trong hỗn chiến đánh vào một bóng. Larson cũng mò lấy một cái vào bóng. 4 năm sau lại cháy lên chiến hỏa Đông London Derby. Millwall tại sân khách 5-0 huyết tẩy West Ham United. Hammer fan hâm mộ đối với đội bóng điểm số lớn bị đồ sát dị thường phẫn nộ. Cuồng sư fan hâm mộ tại rút lui lúc một bộ đã cao hứng lại đối tử địch cười trên nỗi đau của người. Khác tư thái, song phương fan hâm mộ suýt nữa trên khán đài ra tay đánh nhau. May mắn hôm nay xuất động toàn thành một nửa cảnh lực mới ngăn lại sân bóng bên trong bạo lực sự kiện xảy ra, nhưng là tại sân bóng bên ngoài. Không thể nào tiếp thu được kết quả Hammer fan hâm mộ lại có một đoàn hướng câu lạc bộ kháng nghị. Đồng thời, hai đội fan hâm mộ trên đường đã dẫn phát rối loạn. Thừa dịp loạn bên trong, chung quanh quảng trường không ít cửa hàng lọt vào tập kích. Hoàng hôn lúc,